Nàng không sao, nàng không sao cả, đến nửa giọt lệ cũng chẳng rơi, không hề có. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, không hổ là nữ nhân của hắn, là của hắn. Thời khắc này, Trầm Sát cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong đầu hắn tràn ngập niềm vui khó mà nói ra được. Mà hắn lại gắt gao bắt chặt lấy ánh mắt của Lâu Thất cũng đen bóng như sau, vậy mà lại khiến Lâu Thất nhìn đến mức có chút quáng mắt, sáng quá đi, sáng tới mức trái tim nàng đột nhiên nhảy loạn cả lên. Cách chương.